Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 70, trốn tìm bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay Đỗ Vân tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Hiện tại phó bản bên trong chỉ còn lại 5 người. Đỗ Vân đã biết có Lỏng Mưa cùng Trương Mộc. Còn có 2 người không biết là ai. 2 ngày thời gian bên trong hết thảy chết 15 tên người chơi. Tỷ lệ tử vong thật sự là quá cao. Reng reng reng. Đang khẩn trương trong kích thích. Đỗ Vân rốt cục bên trên xong chương trình học hôm nay. Ngay tại các bạn học không kịp chờ đợi thu dọn đồ đạc. Muốn khi về nhà, Lý Lão Sư đột nhiên xuất hiện ở phòng học cổng. Hắn đầu tiên là quét mắt toàn lớp một chút. Sau đó vừa cười vừa nói. Các bạn học, trước không nên gấp gáp đi. Có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Các ngươi thích chơi đùa sao? Tin tức tốt, người chờ xuất hiện ở trong phòng học. Chính là đối với chúng ta lớn nhất tin tức tốt. Các bạn học đầu tiên là sững sờ. Sau đó có học sinh hỏi. Lão sư là trò chơi gì? Lý Lão Sư tiếp tục vừa cười vừa nói. Trường học nhìn mọi người gần nhất học tập trạng thái không tốt. Cho nên trường học những người lãnh đạo nhất trí quyết định tổ chức một trận. Vui vẻ mà vui sướng bịt mắt trốn tìm trò chơi. Bịt mắt trốn tìm. Không sai. Quy tắc chính là các lão sư là mèo. Mà các ngươi chính là từng cái con chuột nhỏ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, đinh. Chúc mừng người chơi phát động nhiệm vụ ẩn. Bịt mắt trốn tìm, vì làm dịu lão sư cùng học sinh áp lực. Trường học cố ý cử hành bịt mắt trốn tìm trò chơi. Ở trường học các ngõ ngách bên trong, tán lạc nhiều loại sữa đường. Những này sữa đường đều là con mèo nhóm cho các ngươi phúc lợi. Cũng là chứng minh thân phận của các ngươi, chuột phụ trách tìm sữa đường. Mèo phụ trách bắt chuột. Đường thu hoạch được số lượng nhất định sữa đường lúc có thể đạt được một đầu lập tức nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Tham gia lần này hình thức game người chơi tổng cộng có 5 tên. Xin chú ý, nếu như bị mèo bắt được sẽ có trừng phạt nhỏ. Cho nên mời toàn lực ẩn núp không bị bắt được đi. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Đỗ Vân sửng sốt một lát. Trong nháy mắt kịp phản ứng, khí nội tâm nhịn không được chửi mẹ. Ta mẹ nó, lúc đầu đều đã ra về. Hiện tại lại thông chi muốn chơi trò chơi gì? Bọn này lãnh đạo có phải là đầu óc căng gân? Nguyên bản buông lỏng tâm thái. Lần nữa trở nên vô cùng khẩn trương. Từ quy tắc trò chơi xem ra, đóng vai chuột các học sinh. Thế yếu càng lớn, một khi không tìm được sữa đường. Đó là một con đường chết. Mà đóng vai con mèo các lão sư, coi như chưa bắt được chuột, nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Đỗ Vân suy đoán, nói không chừng vẫn tồn tại cái gì ẩn tàng tình huống. Nghe hệ thống cuối cùng nói, trừng phạt nhỏ, 3 chữ, Đỗ Vân khóe miệng cong lên. Ở đây nhất không thể thư chính là trừng phạt nhỏ, nói là trừng phạt nhỏ, nhẹ thì là tử vong. Nặng thì so chết còn muốn tra tấn người. Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái nhiệm vụ ẩn. Hố tra là có, nhưng cũng là một cơ hội. Coi như không chiếm được nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Cũng có thể tùy ý tìm kiếm toàn bộ trường học. Đây cũng là một cái thu hoạch được tin tức thời cơ tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể bị tìm tới. Trên đài, Lý Lão Sư bên cạnh giảng giải quy tắc trò chơi. Một bên nhìn xem đồng hồ thời gian. Cuối cùng, hắn nâng lên hai tay. Vỗ vỗ, để toàn lớp đã kích động không thôi học sinh ánh mắt tụ vào trên người hắn. Các bạn học, trò chơi sắp bắt đầu. Ta trước kể một ít chú ý hạng mục. Các ngươi không cho phép đi ra trường học. Trong trường học bất kỳ địa phương nào các ngươi đều có thể ẩn núp. Một khi bị bắt đến, giao ra sữa đường, có thể khỏi bị trừng phạt nhỏ. Các ngươi không cần lo lắng phụ mẫu sẽ nóng nảy. Trường học lão sư đã cùng các ngươi phụ mẫu thương lượng xong. Bọn hắn cũng phi thường ủng hộ lần này hoạt động. Trò chơi 1 giờ liền sẽ kết thúc. Kết thúc sau còn không có đào thải học sinh. Đều có thể được đến lão sư tiểu lễ vật. Các học sinh nhiệt tình đáp lại. Từng cái không kịp chờ đợi. Đều là không kịp chờ đợi bộ dáng. Còn có một chút chính là, có chút con mèo khứu giác thật là tốt. Cho nên nhớ kỹ tránh tốt một chút. Không muốn bị tùy tiện tìm tới a. Trường học vì gia tăng trò chơi thú vị tính, cũng cho chúng ta chuẩn bị một chút đạo cụ. Nói, hắn từ cổng vị trí ôm một cái cự đại cái túi. Hắn từ bên trong móc ra một cái cực đại lông xù con rối. Sau đó đem đằng sau dây xích kéo ra. Mình chui vào. Lúc này một cái gần cao 2 mét con mèo con rối xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để cho người ta không nhịn được muốn xoa mấy lần. Sau đó, tiếp xuống Lý lão sư lại tại màu đen trong túi. Móc ra một đài, cưa điện. Các học sinh nhìn thấy về sau. Biểu lộ cứng ngắc. Nguyên bản sung sướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn thấy các học sinh biểu lộ, Lý lão sư cười giải thích nói, đừng lo lắng, đây chỉ là một mô hình mà thôi, không có nguy hiểm gì tính, chỉ là vì gia tăng trò chơi thú vị. Nhìn xem cơ điện phía trên màu nâu chỗ bẩn, cùng rắn chắc mà cảm giác nặng nề, Đỗ Vân nội tâm đều chỉ có một cái ý nghĩ, ta tin ngươi cái quỷ. Người cái lão già họm hẹm rất xấu. Lý lão sư đảo mắt một tuần. Nói, tốt, con chuột nhỏ nhóm đã có thể bắt đầu chạy trốn. Các ngươi chỉ có 5 phút a. Lời này vừa ra, toàn lớp các bạn học trong nháy mắt vọt ra phòng học giải tán lập tức. Tìm kiếm sữa đường, chính là Lý lão sư lớp học ban thưởng những cái kia. Nhưng là, lớp các học sinh đều đã ăn xong. Mà chỉ có Đỗ Vân còn lưu tại trong tay mình. Đỗ Vân chỗ lớp là lớp 12 ban 1. Lớp mặc dù cộng lại có 10 cái lớp. Nhưng đa số đều là không. Bên trong cũ nát mà quạnh quẽ. Bừa bộn một mảnh. Giống như là hoang phế hồi lâu. Chỉ có 3 cái lớp là có học sinh. Là sinh động. Về phần nhiều như vậy lớp học sinh. Đi nơi nào. Liền không được biết rồi. Tất cả học sinh cộng lại. 200 người không đến. Đường Đỗ Vân ra lúc. Hành lang đã trở nên quạnh quẽ. Lưu hắn lại cùng Trương Mộc sững sờ tại nguyên chỗ. Không chỉ có là hành lang. Toàn bộ trường học đều trở nên quỷ dị quạnh quẽ. Trống rỗng không nhìn thấy một hình bóng. Cái này giấu cũng quá nhanh đi. Đó là cái gì? Lúc này, Trương Mộc phát hiện cái gì? Chỉ hướng một chỗ. Đỗ Vân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Từ vứt bỏ lầu ký túc xá bên trong, bỗng nhiên nổi lên đại lượng hắc vụ, bọn chúng như biển gầm, dạng, nhanh chóng nuốt hết mực lam quỷ trường học, mà những cái kia bị hắc vụ lan tràn kiến trúc, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, mặt tường đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Vốn là cũ nát nhà lầu lộ ra càng thêm cũ kỹ. Trong một chớp mắt, hắc vụ liền nuốt sống toàn bộ trường học. Phảng phất là đêm tối giáng lâm. Giờ phút này quỷ trường học danh phù kỳ thực. Khắp nơi đều là lờ mờ một mảnh. Đồng dạng, đêm tối hạ mực lam quỷ trường học. Trở nên càng khủng bố hơn. Đỗ Vân lúc này liền phảng phất thân ở một tòa hoang phế mấy chục năm nháo quỷ trường học. Khắp nơi đều lộ ra âm trầm kinh dị. Đây là tình huống như thế nào? Cái này phó bản tuyệt đối so với chúng ta nghĩ còn kinh khủng hơn. Đỗ Vân, ngươi giúp ta một chút được không? Ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi? Cầu ngươi giúp ta một chút được không? Trương Mộc khóc thỉnh cầu Đỗ Vân. Hắn giờ phút này thương thế còn chưa khỏi hẳn. Cho nên giờ phút này biến cố làm hắn sinh lòng tuyệt vọng. Hắn hiện tại đã là cường cung chi nỏ. Đỗ Vân mắt nhìn thời gian. Quay người liền biến mất tại hắc vụ bên trong. Không có chút nào để ý tới Trương Mộc ý tứ. Nói đùa. Đây là nơi nào? Còn muốn ta giúp ngươi? Ta vẫn còn muốn tìm người giúp ta một chút mình đâu. Hiện tại tình huống này, mang theo một cái vướng víu tuyệt đối sẽ chết. Tấu chương xong, cách chương.